Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 53, chương 52, sự trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Lê nghe theo chỉ dẫn, đưa tay trái lên bóp nhẹ cổ Hứa Mộng Du, cằm tự nhiên tựa vào vai cậu, tạo nên một khung cảnh đầy thân thiết. Tứ Mộng Du cảm nhận hơi thở của Hạ Tư Lê, một mùi nước hoa thoang thoảng bao phủ lấy cậu thao nhã nhưng cũng đầy bí ẩn. Chu Dịch phấn khích siết chặt tay, liên tục ra hiệu cho người quay phim. Chụp đi, chụp ngay đi. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên. Cũng không sao nếu chúng ta giao tiếp bằng mắt. Hứa Mộng Du quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tư Lê. Đôi mắt ấy tựa như mặt hồ lạnh lẽo, tĩnh lặng mà sâu không thấy đáy, nơi giữa hồ phản chiếu một vầng trăng sáng rực. Ánh mắt đó, quá đỗi cuốn hút, cậu có chút mất tập trung, khoảng cách gần như vậy. Hạ Tư Lê thật sự không có cảm giác gì sao? Khả năng tự chủ của anh thật sự quá tốt. Ngay khi người quay phim ra hiệu, được, cậu đột nhiên bật ra khỏi vòng tay anh. Chu Dịch lên tiếng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta kết thúc buổi quay sáng nay tại đây. Sau khi thay đồ, theo tôi đi ăn. Được rồi, Hứa Mộng Du gật đầu đáp lại. Hai người thay đồ ngủ xong, rời khỏi phòng thay đồ và theo Chu Dịch đến nhà hàng để ăn tối. Ở cửa thang máy, có khá đông người xếp hàng. Khi thấy họ đến, mọi người tự giác nhường đường. Một cô gái dũng cảm lên tiếng. Hạ Tư Lê, mối quan hệ giữa anh và Hứa Mộng Du là thật sao? Hạ Tư Lê đeo kính râm, trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Cậu nghĩ anh sẽ phớt lờ câu hỏi, nhưng bất ngờ thay, anh đáp. Chúng tôi là bạn tốt, chỉ là bạn thôi sao? Mọi người tỏ vẻ không tin. Hứa Mộng Du nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi là bạn, hiện tại là bạn rất tốt, loại bạn ngủ chung giường, loại bạn cùng nhau ăn sáng mỗi ngày. Quá tuyệt vời, cửa thang máy mở ra, họ bước vào, cánh cửa khép lại, chặn hết tiếng xôn xao bên ngoài. Chu Dịch cười nói, nhân viên đều tò mò như vậy đấy, đừng để ý. Hứa Mộng Du mỉm cười lịch sự. Nhưng tôi đoán là giữa hai người có gì đó thật, Hứa Mộng Du ngơ ngác. Chu Dịch chậm rãi nói, anh Hạ trước đây đã từ chối quay phim. Nhưng sau đó đột nhiên đổi ý, tôi đoán chắc là nhờ công của cậu Hứa. Từ chối sao? Hứa Mộng Du kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Tư Lê. Ừ, cậu không biết sao? Trước đây đã có người trong công ty liên hệ với Hạ Tư Lê, nhưng anh ấy từ chối. Hứa Mộng Du thực sự không biết gì về chuyện này. Khi cửa thang máy mở ra, cậu khẽ kéo tay áo khoác gió của Hạ Tư Lê, chậm bước lại, hạ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Tại sao lúc đầu anh từ chối? Sau đó lại đồng ý, Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Bởi vì tôi đã yêu một chiếc xe. Hả, chỉ vì một chiếc xe thôi sao? Chu Dịch dẫn họ vào một phòng riêng, nơi bữa trưa đã được chuẩn bị thịnh soạn. Anh đứng dậy, rót rượu cho Hạ Tư Lê, nhưng Hứa Mộng Du vội vàng ngăn lại. Anh ấy phải lái xe. Chu Dịch bật cười, quay sang Hứa Mộng Du. Còn cậu thì sao? Cậu Hứa, tôi không uống được nhiều. Nếu uống sẽ ảnh hưởng đến buổi chụp hình chiều nay. Nên chỉ uống vài ly thôi. Chu Dịch hứng thú hỏi. Sao cậu biết anh ấy lái xe? Hai người cùng đến đây à? Hứa Mộng Du gật đầu, giải thích đơn giản. Anh ấy đến đón tôi. Chu Dịch tiếp tục hỏi. Đoàn phim của cậu không cho phép chia sẻ thông tin liên lạc riêng mà. Vậy cậu làm thế nào để liên lạc? Có phải đã bí mật để lại số điện thoại không? Không. Hứa Mộng Du vừa dứt lời. Hạ Tư Lê thản nhiên nói. Chúng tôi sống chung. Chu Dịch sững sờ mất vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, anh nghe Hứa Mộng Du vội vàng giải thích. Chỉ là tạm trú thôi. Anh ấy vừa mới về nước, chưa có chỗ ở nên tạm ở cùng tôi. À, ra vậy, tôi còn tưởng hai người đã chính thức sống chung rồi. Không, không, không có chuyện đó đâu. Hứa Mộng Du vội vã xua tay. Chu Dịch liếc nhìn Hạ Tư Lê, trêu chọc. Nếu đã sống chung, bước tiếp theo có phải là phát triển thành quan hệ vợ chồng không? Hứa Mộng Du bật cười. Tình bạn của chúng tôi rất trong sáng. Hạ Tư Lê bình thản gắp một miếng thức ăn, tao nhã nhai chậm rãi rồi nhẹ nhàng nói. Chúng ta bây giờ không còn trong sáng nữa. Hứa Mộng Du kinh ngạc nhìn anh. Người này, đang nói cái gì vậy? Chu Dịch như vừa được ăn một quả dưa lớn, hào hứng hỏi. Tình hình đến mức nào rồi? Hai người thật sự đã tiến triển nhanh như vậy sao? Hứa Mộng Du vắt óc tìm cách giải thích. Đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Anh ấy không thường xuyên ở Trung Quốc, nên cách hiểu về từ trong sạch của anh ấy có thể khác chúng ta. Ý anh ấy chỉ là chúng tôi thân thiết hơn bạn bè bình thường thôi. Thật sao? Chu Dịch vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Thật mà, Hứa Mộng Du gật đầu chắc nịch. Hoàn toàn là như vậy. Bên cạnh, Hạ Tư Lê im lặng nhìn Hứa Mộng Du, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Làm sao có thể gọi là trong sạch sau những gì đã xảy ra đêm qua? Sau bữa trưa, cả hai nghỉ ngơi trong phòng họp. Hạ Tư Lê tiện tay mở Weibo, vô tình thấy một chủ đề nổi bật có tên Tư Không Du, anh nhấn vào xem, lập tức thấy hàng loạt bài đăng về mình và Hứa Mộng Du. Lướt xuống một chút, anh bắt gặp một bài viết có lượng tương tác cực cao. Tò mò, anh nhấp vào, và rồi anh chết lặng. Bài đăng toàn là fan art của anh và Hứa Mộng Du. Từ mọi góc độ, từ trước, từ sau, nằm, đứng, trong phòng tắm, trước cửa sổ, đồng tử anh co rút mạnh, ngón tay run lên, anh nhanh chóng thoát ra khỏi bài đăng. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Trước đây, họ Lâm từng khuyên anh đừng bao giờ mở siêu chủ đề trên Weibo. Nhưng anh không để tâm. Giờ thì anh đã hiểu. Mẹ kiếp, anh và Hứa Mộng Du. Hạ Tư Lê nhắm mắt lại, càng cảm thấy bọn họ thật sự không còn trong sạch nữa. Buổi chụp hình buổi chiều diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhờ có kinh nghiệm từ buổi sáng, mọi thứ suôn sẻ hơn. Chỉ là đôi lúc Hạ Tư Lê có vẻ mất tập trung. Sau khi chụp xong, Chu Dịch dẫn họ đến studio để chọn ảnh. Cậu có thể để lại địa chỉ cho tôi không? Khi ảnh hoàn tất, tôi sẽ gửi tặng các cậu một bản làm kỷ niệm. Tôi cũng sẽ gửi luôn bộ đồ ngủ này. Hứa Mộng Du vốn cũng có ý định xin ảnh, nên vui vẻ để lại địa chỉ. Chu Dịch bắt tay họ, cười nói. Rất vui được hợp tác. Hy vọng lần sau lại có cơ hội làm việc cùng nhau. Phải mất vài ngày nữa quảng cáo mới được đưa lên các trung tâm mua sắm lớn. Khi ra ngoài, cậu sẽ thấy nó, và khi tài khoản Weibo chính thức đăng bài, tôi mong hai người có thể chia sẻ lại. Được, không vấn đề gì. Hứa Mộng Du vẫy tay chào. Tạm biệt, anh Chu. Chu Dịch xoa đầu cậu, cười nhẹ. Tạm biệt, bạn nhỏ. Anh tiễn họ vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, trong không gian khép kín chỉ còn lại Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê. Sắc mặt Hạ Tư Lê chợt tối lại, giọng trầm xuống. Hắn vừa chạm vào đầu cậu. Sao cậu không tránh? Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Sao phải tránh? Hạ Tư Lê nhấn mạnh từng chữ, vẻ không hài lòng. Anh ta là người đồng tính. Hứa Mộng Du nhún vai. Tôi biết, giọng Hứa Mộng Du nhỏ dần, trong lòng có chút băn khoăn. Hạ Tư Lê không thích người đồng tính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu vậy, tại sao anh ấy lại dọn đến sống chung với mình? Thang máy dừng ở tầng 1. Hạ Tư Lê bước ra trước. Giọng bực bội, biết rồi sao còn không tránh. Hứa Mộng Du vội bước theo, giải thích. Anh ấy có tính cách hơi phục tùng, giống như tôi vậy. Chạm một chút cũng không sao. Cậu chắc chứ, chắc chắn rồi. Anh ta nhìn là biết kiểu người yếu đuối. Nói đến đây, Hứa Mộng Du chợt nhận ra cách diễn đạt này không được lịch sự cho lắm, nên lập tức dừng lại. Hạ Tư Lê cau mày, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng rõ rệt. Dù thế nào, cậu cũng không nên để người khác tùy tiện chạm vào. Ồ, sau khi lên xe, Hứa Mộng Du tự giác thắt dây an toàn. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, chần chừ một lúc rồi hỏi. Phí quảng cáo hôm nay chắc sớm sẽ được truyền vào tài khoản. Anh có muốn ra ngoài tìm nhà không? Hạ Tư Lê quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Cậu đang đuổi tôi, thấy sắc mặt Hạ Tư Lê càng lúc càng khó coi. Hứa Mộng Du vội vàng giải thích. Không, tuyệt đối không. Tôi chỉ sợ anh không thoải mái khi ở đây thôi. Anh không thích người đồng tính, đúng không? Tôi lo anh phải chen chúc ngủ chung một giường với tôi sẽ khó chịu. Hạ Tư Lê đột nhiên bật ra một câu. Tôi không thích người đồng tính, nhưng tôi cũng không ghét cậu. Câu nói vừa thốt ra, không gian trong xe bỗng rơi vào im lặng. Cả hai đều sững người. Câu nói này, có ý gì? Một lát sau, Hạ Tư Lê bất ngờ nghiêng người về phía trước, mang theo một luồng khí áp bức đầy nguy hiểm. Anh nắm chặt gáy Hứa Mộng Du, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Mộng Du, cậu đúng là đồ xấu xa. Tối qua đã đối xử với anh như vậy, hôm nay lại muốn đuổi anh ra khỏi nhà sao? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Một món đồ chơi tiện lợi à? Hứa Mộng Du bị hành động đột ngột của Hạ Tư Lê làm cho sừng sốt. Đôi mắt cậu khẽ dao động, chợt hiểu ra lý do đối phương tức giận. Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn giận chuyện mình thổ lộ 7 năm trước? Cậu vô thức nắm lấy tay áo của Hạ Tư Lê, chớp mắt, giọng nhẹ nhàng. Vậy anh muốn tôi làm gì mới tha thứ cho tôi? Hạ Tư Lê nhìn cậu thật lâu, đôi mắt sâu thẳm dường như có gì đó dao động. Rồi anh chậm rãi lên tiếng, hôn lại tôi, anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. Hôn lại tôi, rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu, Hứa Mộng Du hoàn toàn bối rối. Hà, anh có chắc không? Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, sau một hồi do dự, cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Vậy thì, hôn anh đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Tư Lê lại đột ngột lùi ra, thản nhiên khởi động xe. Bầu không khí trong xe bây giờ không thích hợp, đổi sang lúc khác đi, chuyện này. Còn phụ thuộc vào bầu không khí nữa sao? Hứa Mộng Du hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương. Vậy, anh thích bầu không khí như thế nào? Hạ Tư Lê nhàn nhạt đáp, bãi biển, sân thượng, hoặc ở nhà. Hứa Mộng Du lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai gò má ửng hồng. Vậy thì anh chọn một nơi đi. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Tư Lê reo lên. Anh bắt máy, alo, giọng nói của Lục Chiêu An vang lên. Hạ Tư Lê, cậu đi đâu thế? Tôi đến công ty tìm cậu nhưng không thấy đâu. Tôi sẽ quay lại ngay. Được, vậy tôi chờ cậu. Cúp máy, Hứa Mộng Du quay sang hỏi. Anh muốn quay về công ty à? Hạ Tư Lê gật đầu. Đúng vậy, cũng đến giờ ăn tối rồi. Tôi đưa cậu đến công ty ăn tối nhé. Hứa Mộng Du cong môi cười. Được thôi, tôi cũng muốn thử đồ ăn ở chỗ anh. Hạ Tư Lê lái xe đến tòa nhà công ty Dylan, đi qua bãi đỗ xe ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian yên tĩnh đến lạ, hầu như không có ai. Hứa Mộng Du lặng lẽ theo sau, cùng anh bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Nhưng cậu không hề hay biết điều đó. Thang máy dừng lại ở tầng 8, Hạ Tư Lê bước ra trước. Đến rồi, đây là nhà ăn. Ánh đèn trong nhà ăn rực rỡ nhưng không có bóng dáng nhân viên nào đang ăn, khiến Hứa Mộng Du nhẹ nhõm đôi phần. Bỗng một bóng người lao nhanh tới, giọng hào hứng. Hạ Tư Lê, cuối cùng cậu cũng chịu về. Nhưng khi định nhào vào Hạ Tư Lê, người đó chợt dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra sau lưng anh. Ơ, cậu cũng ở đây sao? Hứa Mộng Du lễ phép gật đầu chào. Chào anh, Lục tiền bối. Lục Chiêu An lập tức chỉnh lại thái độ, đưa tay ra bắt tay. Chào, chào, cuối cùng cũng được gặp cậu ngoài đời rồi, sư đệ. Nhìn cậu ngoài đời còn đáng yêu hơn trên tivi đấy. Anh mặc một chiếc áo khoác denim, mái tóc uốn màu vàng nhạt, bên tai phải còn đeo một chiếc khuyên bạc, trông trẻ trung như một sinh viên đại học dù đã ra trường từ lâu. Hứa Mộng Du mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều, vừa bắt tay vừa khen. Tiền bối, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn phong độ như thế, vẫn đẹp trai như ngày nào. Lục Chiêu An bật cười, miệng ngọt thế này, chắc chắn rất được lòng người hâm mộ. Anh quay sang vỗ vai Hạ Tư Lê, ánh mắt đầy ẩn ý. Hai người hẹn hò ở đâu mà cả ngày không thấy mặt thế? Ngay cả công ty cũng không thèm ghé qua. Hứa Mộng Du vội vàng giải thích. Không phải hẹn hò đâu, em đi quay quảng cáo. Lục Chiêu An nhớn mày, nhìn Hạ Tư Lê đầy ngờ vực. Quay quảng cáo, cậu ta á, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tò mò. Tôi rất muốn biết nhãn hàng nào có thể mời được bức tượng Phật lớn này tham gia quảng cáo đấy. Hứa Mộng Du bình thản đáp. Quảng cáo đồ ngủ, bầu không khí chợt im lặng vài giây. Lục Chiêu An nheo mắt, ánh nhìn trở nên tinh tế hơn. Hai người, chụp chung à, chậc chậc, nghe mở ám ghê. Hạ Tư Lê không để ý đến lời trêu chọc của Lục Chiêu An, chỉ lặng lẽ đi đến bàn ăn và ngồi xuống. Sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang bữa ăn lên. Thấy vậy, Hứa Mộng Du tò mò đi tới, hỏi nhỏ. Chúng ta không cần tự bưng đồ ăn sao? Cậu vẫn tưởng căng tin nhân viên ở đây sẽ giống như căng tin trường học, nơi mọi người phải tự lấy đồ ăn. Lục Chiêu An nghe vậy liền bật cười, xem ra Hạ Tư Lê vẫn chưa từng nói rõ thân phận của mình với ai. Không đâu, Đài Lân giàu lắm, căng tin nhân viên cũng cao cấp hơn những nơi khác. Không chỉ không phải tự lấy đồ ăn mà còn có thể gọi món theo ý thích. Tôi không biết cậu sẽ đến nên chỉ gọi những món mình thích. Sư đệ, nếu cậu muốn ăn gì thì cứ gọi thêm đi. Hứa Mộng Du vội xua tay. Không cần đâu, tôi không kén ăn. Ánh mắt cậu lướt quanh nhà hàng, cảm thán. Đài Lân đúng là một công ty lớn. Hạ Tư Lê, chế độ đãi ngộ của công ty anh tốt như vậy. Lần sau anh từ chức thì nên suy nghĩ kỹ một chút đấy. Hạ Tư Lê bình thản đáp. tôi sẽ. Lục Chiêu An nghe vậy liền bật cười, cười đến mức suýt ngã khỏi ghế. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau. Anh Hạ, cuối cùng anh cũng về. Hứa Mộng Du quay đầu lại, nhận ra đó chính là người đồng nghiệp từng đến đón Hạ Tư Lê hôm nọ. Trương Dương vốn không biết Hứa Mộng Du cũng có mặt ở đây, nên thoáng ngập ngừng, sau đó nhanh chóng đổi hướng câu chuyện. Hôm nay giám đốc có hỏi thăm anh và dặn anh xem qua văn kiện này. Anh Hạ, Hứa Mộng Du âm thầm ghi nhớ cách gọi này trong lòng. Hóa ra đây là cách đồng nghiệp của anh ấy xưng hô với nhau. Lục Chiêu An suýt bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trợ lý em có khi nào sẽ được tăng lương không đây? Trương Dương bước tới, đưa tài liệu cho Hạ Tư Lê. Anh nhận lấy, cầm bút lên, ký tên một cách dứt khoát. Trương Dương xoay người rời đi như thể vừa được giải thoát. Nhưng ngay lúc đó, Hứa Mộng Du lên tiếng gọi anh lại. Anh ăn cơm chưa? Có muốn ngồi ăn cùng không? Trương Dương dừng bước, hơi lúng túng đáp. Tôi ăn rồi, ăn sớm vậy, mới có 5 giờ rưỡi thôi mà. Trương Dương đáp với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại có chút kỳ quặc. Đúng vậy, chế độ ăn uống của tôi không điều độ. Hứa Mộng Du cười nhẹ. Mấy người làm việc văn phòng nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Ăn uống thất thường dễ bị đau dạ dày lắm. Nghe vậy, Lương Dương bất giác cảm thấy áp lực, trong lòng thầm kêu gào. Anh trai à, anh quan tâm tôi làm gì? Anh nên quan tê, em đến tổng giám đốc của chúng tôi chứ. Anh vội vàng nói, thật ra, tôi ăn uống khá điều độ. Người thực sự hay bỏ bữa là Hạ Tư Lê. Anh ấy thường bận đến mức ăn rất muộn. Hả? Hứa Mộng Du kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Tư Lê. Trương Dương nghiêm túc dặn dò. Vậy nên, cậu Hứa, cậu phải giám sát tổng giám đốc của chúng tôi nhiều hơn. Nhớ nhắc anh ấy ăn đúng giờ, đừng để anh ấy bị đau dạ dày. Hứa Mộng Du mỉm cười. Tôi sẽ, sau khi Trương Dương rời đi, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn. Hứa Mộng Du bị hương thơm của thức ăn hấp dẫn, không kìm được mà cảm thán. Mùi thơm quá, Hạ Tư Lê lặng lẽ múc một bát cơm đưa cho cậu. Ăn đi, Hứa Mộng Du nhận lấy bát cơm. Nghĩ rằng giao tiếp giữa người với người luôn cần có sự cho và nhận. Vì vậy, cậu cũng gắp vài miếng thức ăn đặt vào bát của Hạ Tư Lê, rồi nghiêm túc nhắc nhở. Hai ngày nay anh không ăn đúng giờ phải không? Sau này không được như vậy nữa. Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng phải ăn trước rồi mới làm việc tiếp. Lục Chiêu An ngồi đối diện sững sờ, trong lòng thầm gào thét. Trời ơi, đây chẳng phải là cuộc sống vợ chồng thường ngày sao? Chuyện này thực sự không cần bàn luận gì thêm mà, Hạ Tư Lê điềm nhiên nói. Đôi khi tôi bận quá nên quên mất, Hứa Mộng Du nghiêm túc đáp. Vậy lần sau tôi sẽ nhắc anh. Khóe môi Hạ Tư Lê khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười. Được, Hứa Mộng Du quay sang Lục Chiêu An, thấy anh vẫn chưa động đũa bèn nói. Lục tiền bối, anh cũng ăn đi chứ. Lục Chiêu An cười gượng. À, tôi ăn đây. Thật ra tôi đã no căng bụng với cơm chó của hai người rồi. Bất chợt, Hạ Tư Lê quay sang hỏi Lục Chiêu An. Lục Chiêu An, cậu thấy đồng nghiệp của tôi có đẹp trai không? Đây là câu hỏi kỳ lạ gì thế? Lục Chiêu An ho khan hai tiếng, chạm vào chiếc cằm hoàn hảo của mình, tự luyến nói. Trước một người đàn ông xuất chúng như tôi, cậu ta chỉ có thể xem là bình thường thôi. Hạ Tư Lê lập tức quay sang Hứa Mộng Du, chậm rãi nói. Cậu nghe thấy chưa? Bình thường mà, Hứa Mộng Du, sau 2 giây sững sờ, cuối cùng cậu cũng hiểu ra hôm trước mình lỡ miệng khen đồng nghiệp của anh ấy đẹp trai, vậy mà anh ấy nhớ sao? Thật trẻ con, Lục Chiêu An tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Sư đệ, em thích kiểu người như Trương Dương à? Người đầu bẹt, người mặc vest, người không bao giờ cười, ai nói tôi thích anh ta? Lục Chiêu An chống cằm, ngón tay nhẹ gõ lên mặt, cố tình hỏi. Vậy em thích kiểu nào? Là, anh ta liếc mắt nhìn sang Hạ Tư Lê, rồi bất ngờ nở nụ cười đầy ẩn ý. Lão Hạ phải không? Editor, anh nhà ảnh ghen mà chính ảnh CS COVID luôn, cách chương.